Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mạn Nhi là lúc đó xuất hiện, bình minh mới lên, thiếu nữ giẫm xương vụng trộm đi đưa bánh chưng cho Hà Thiệu Huy ở bên đó canh chừng ngô. Ước chừng là nghe được tiếng khóc, tò mò kéo cột ngô ra bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên vừa kinh hoàng lại quẫn bách, hận không thể có một khe hở để chui vào. Tiểu Mạn Nhi sừng sốt trong chớp mắt, buông giỏ trúc trong tay xuống, câu gì cũng không nói, rời khỏi ruộng ngô. Ngày hôm sau, ông nội bảo lấy phần mình chi cho anh 23 kg lương thực. Nhưng mà, trái tim thiếu niên chưa từng bình tĩnh được, vết nhơ như vậy, quẫn bách như vậy, chật vật như thế, anh muốn che lại, anh muốn giấu giếm. Thu lại cảm xúc bốc lên trong lòng, Tống Du Khúc chỉ trả cho Lý Mạn một câu. Đất bờ rộng như vậy, còn không tránh ra, nói xong, phát lực dưới chân, dùng sức, đẩy xe còng lên sườn dốc. Lý Mạn bị anh dẫn đến lảo đảo, tức giận phất phất tay với anh ở phía sau. Khí lực lớn, giỏi lắm, anh Tống không chỉ khí lực lớn lên, làm việc cũng biết hạ lực. Tiểu Kim Hoa ở bên cạnh cười hì hì nói, mẹ em nói, đây là thành gia, trên vai gánh vác trách nhiệm, hiểu chuyện. Lý Mạn nhìn bóng lưng Tống Du, như có điều suy nghĩ. Cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thể lực hiện tại của Tống Du cũng không chỉ lớn hơn một chút, mà là có một bước nhảy vọt về chất, từ vai ban đầu không thể gánh, trở nên lực lớn như trâu. Còn cách 5-3 lần mang thú rừng về nhà, không nhiều lắm, nếu là 2 con, tất sẽ là một con chết, một con bị thương, để lại một con nuôi, một con ăn ngày đó luôn. Lại nhìn vết thương, một kích tất chết, nắm chắc chừng mực vừa vặn. Việc này phải có bao nhiêu lực và chiêu ném chuẩn chứ. Còn có điệu múa buổi sáng kia, cành cây trong tay nếu đổi thành Hồng Anh Thương, vậy vung lên, khi thế lẫm liệt quét ngang, đã có thể so sánh cưới võ sư Phụ Thiếu Lâm rồi, nếu nói chưa luyện thì ai tin. Nhưng anh đến từ đâu? Ai đã dạy anh, Song Phượng Trại có người tài giỏi như vậy sao? Bỏ qua những thứ này, càng làm cho cô nghi hoặc chính là, nhiều ngày như vậy. Anh lại chưa từng nhắc tới Quý Mặc Nhã, chứ đừng nói là vì cô ta cầu xin. Trong sách, anh không phải rất thích Quý Mặc Nhã à? Cả đời cầu mà không được. Yên lặng chờ đợi, thâm tình khiến một đám độc giả ở phía dưới bình luận gầm gừ kêu. Đau lòng, sự tương tác của hai người khiến Hà Thiệu Huy đau mắt, không nhịn được đi lên lớn tiếng la hét. Tiểu Mạn, mấy nữ thanh niên trí thức trong hộ tập thể của chúng tôi mua khăn lụa đỏ, tôi nhìn thấy rất đẹp, chờ tôi vào bộ đội. Được phát lương, sẽ mua một chiếc gửi tới cho cô. Lý Mạn hơi tức giận, người này xảy ra chuyện gì thế? Lúc trước khi Tiểu Mạn Nhi đuổi theo thì anh ta chạy, anh ta thích không để ý tới. Chính mình tới đây, lười để ý tới anh ta chơi ngược, gặp mặt không phải muốn nói lại thôi. Thì như lúc này, dù đã từ chối, còn vội vàng nói những lời không thể giải thích được. Cô thiếu anh ta một miếng ăn, hay là thiếu khăn che mặt của anh ta chứ? Không đợi Lý Mạn quay lại đáp trả, sắc mặt Tống Du trầm xuống, nhìn Hà Thiệu Huy không vui nói. Đồng chí Hà nên đeo kính, anh lớn như vậy, đứng ở bên cạnh cô gái nhỏ nửa ngày, lại không phát hiện, tự nói chuyện, nhìn rất trà xanh. Thị lực của tôi rất tốt, Tống thanh niên trí thức muốn mua kính à? Có muốn tôi cho cậu mượn ít tiền không? Thị lực tốt à, vậy thì do nhận thức xảy ra vấn đề. Tống Du hai mắt híp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gả chồng theo chồng, mặc quần áo ăn cơm, cô ấy muốn gì, có người chồng như tôi đây, nơi nào cần đồng chí Hà giúp đỡ chứ? Cậu, khóe miệng Hà Thiệu Huy khẽ nhếch lên, khinh miệt nói không nên lời. Một ngày 7-8 công, tranh giành 2 mao 3 mao kia, còn chưa đủ để tự mình ăn cơm đấy. Lý Mạn và Tiểu Kim Hoa trải lá cây thông xanh lên bờ ruộng, đặt đũa lên kim thanh tùng. Bưng ra món thịt hầm khoai môn do bác gái trong trại làm, thịt măng mùa xuân sáo tươi, cá chiên thơm giòn, củ cải ngâm, măng chua, rau xanh xào chay, đủ đủ trộn lạnh và canh nấm đặt trên đó, vừa gọi mọi người đến ăn cơm, vừa múc một bát cơm đậu tằm đưa cho bọn họ. Đậu tằm ở dân tộc Bạch còn được gọi là đậu rửa chân, người già trong nhà đều nói, đậu rửa chân có thể xua hàn phòng bệnh, tiêu tai tránh tà, mà về mặt y học. Đậu tằm cũng quả thật có lợi cho công hiệu giảm sưng âm. Vì vậy, mỗi khi đến hội cấy lúa, gia đình nào cũng nấu một nồi cơm đậu tằm. Làm xong việc, ăn một bát cơm đậu tằm nóng, mọi người sẽ cảm thấy mệt mỏi ở chân đều tiêu tan, tâm hồn cũng được an ủi. Lý Mạn múc cơm xong cho mọi người, thấy Tống Du còn ở một bên gánh vác, không tới. Bưng một chén cơm đậu tằm lên, gắp một ít thức ăn xếp chồng lên trên, đi qua nói. Cho, cách chương.